Công đức ấn, chương 473, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mấy cái hồ ly, không e ngại cầu gãy khí tức lao đến, đồng thời cũng đi theo đám bọn hắn xuất hiện ở cầu sau. Hung thú không dám tới gần cầu gãy, nhưng huyễn ảnh hồ ly có thể. 7 con hồ ly tốc độ cực nhanh, trong cơ thể hắn linh khí đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Trên thân huyết nhục lại vẫn như cũ thừa nhận niết bàn rèn luyện nỗi khổ. Động tác liền không có linh hoạt như vậy. Chỉ có thể dùng cuối cùng linh khí hình thành một cái linh khí bình chướng. Miễn cưỡng đem Tô Lâm An bao ở trong đó. Tự thân lại bại lộ tại hồ ly công kích phía dưới. Mục Cẩm Vân trên thân vết thương dần dần nhiều. Hắn đã vô lực tu bổ trên mặt những cái kia vết máu. Mắt thấy sắp không kiên trì nổi lúc, Mục Cẩm Vân trong cổ họng phát ra một tiếng không giống nhân loại nghẹn ngào. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện song đồng. Cùng lúc đó, hắn cảm giác phía sau có chút ngứa. Hắn có chút chắp lên thân thể. Không bị khống chế bình thường xông cái kia 7 con huyễn ảnh hồ ly nhe răng. Trong miệng lần nữa phát ra một tiếng kỳ quái rít lên. Phía sau ngứa chỗ có đồ vật gì đỉnh rách ra thịt chui ra. Kia là mỏng như cánh ve trong suốt cánh. Sinh trưởng ở hình người Mục Cẩm Vân trên thân. Cánh cũng không hoàn chỉnh. Kịch liệt vỗ lúc phát ra đổ rào rào thanh âm. Giống như là kèn hiệu xung phong. Tỉnh lại an nghỉ tại huyết cầu bên trong một ít tiểu trùng. Từng cái tiểu bạch điểm hoặc nhỏ bụi một chút. Theo thần hoàng huyết nhục ở trong chỗ sâu leo ra, bọn chúng vừa mới chui ra ngoài thời điểm giống như là từng khỏa hòn đá nhỏ. Toàn thân cao thấp đều là cứng ngắc, nhưng mà không cần phút chốc, những cái kia côn trùng liền linh hoạt vỗ cánh, bay đến không trung, bọn chúng nhào về phía không trung huyễn ảnh hồ ly, cũng có càng nhiều, nhào về phía phương xa đàn thú. Thần hoàng đã sớm chết đi. Huyết nhục của hắn thân thể ở chỗ này đúc thành trường kiêu. Hấp dẫn vô cùng vô tận huyết thống trùng. Thần hoàng tuy rằng cũng vô pháp đem huyết duyên trùng triệt để tiêu diệt. Càng không cách nào giải cứu bị huyết duyên trùng ký sinh tộc nhân. Nhưng thần hoàng lưu lại huyết mạch lực lượng. Vẫn như cũ có thể để cho những cái kia muốn thôn phệ hắn huyết nhục lực lượng đám trùng rơi vào trạng thái ngủ say sơ cứng. Thế là. Này cầu gãy bên trong, ẩn giấu rất nhiều đếm mãi, không hết huyết thống trùng. Dù chưa chân chính tử vong quy thiên, nhưng cũng đã mất đi hành động lực, giống như ngủ đông, mà bây giờ, Mục Cẩm Vân đưa chúng nó tỉnh lại. Bây giờ, thần hoàng huyết mạch lực lượng bị Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân hấp thu quá nhiều. Lại tăng thêm Mục Cẩm Vân vô ý thức triệu hoán. Những cái kia huyết duyên trùng theo sơ cứng bên trong tỉnh lại. Nhao nhao gia nhập thủ hộ trùng vương đội ngũ. Chỉ là nháy mắt liền xuất hiện ô ương ương một mảng lớn. Tựa như một mảnh mây đen xông về đàn thú. Đàn thú chấn kinh. Không có thú nguyện ý đối mặt vô cùng vô tận huyết thống trùng. Bởi vì bọn chúng cũng không muốn bị ký sinh. Không nghĩ mất đi bản thân. Đáng tiếc là. Những thứ này huyết duyên trùng mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bọn chúng tuy rằng số lượng nhiều, nhưng thực lực cũng không phải rất cường đại. Đàn thú ngắn ngủi bối rối sau lại chấn định lại. Thực lực quá yếu huyết duyên trùng. Đối với đàn thú bản thân cũng vô pháp tạo thành uy hiếp. Bọn chúng vừa mới khẩn trương. Đơn giản là sợ hãi nơi này đầu có dấu cường đại huyết thống trùng. Nhưng hiện tại xem ra, bọn chúng lo lắng uy hiếp cũng không tồn tại. Người là thứ gì, vậy mà có thể thúc đẩy huyết duyên trùng? Mục Cẩm Vân cũng không trả lời. Bao trùm tại huyễn ảnh hồ ly trên người huyết duyên trùng nhao nhao rơi xuống. Bọn chúng số lượng mặc dù nhiều, cũng trong khoảng thời gian ngắn đem sương mù hồ ly toàn bộ bao trùm. Nhưng không chờ hắn thở phào. Những cái kia huyết duyên trùng lại nhao nhao rơi xuống. Bị hồ ly công kích nghiền thành bột phấn. Theo thức tỉnh đến triệt để tử vong. Bất quá nháy mắt, tuy là nháy mắt, lại cho hắn tranh thủ một chút cơ hội thở dốc. Trong cơ thể hắn thuộc về huyết duyên trùng lực lượng thức tỉnh về sau. Khí huyết lực lượng vậy mà lại thêm một ít. Ngay tại Mục Cẩm Vân chi kỳ thân thể dự định lần nữa xuất kiếm lúc. Trong ngực một thanh âm thình lình truyền ra. Nhìn ta chỉ địa phương. Tiếng nói vừa ra. Trong đó một cái hồ ly trên thân xuất hiện một cái có chút lóe ánh sáng điểm sáng. Mục Cẩm Vân có chút vặn lông mày. Thân hình bỗng nhiên đình trệ phút chốc. Sau đó không chút do dự chém ra một kiếm. Kiếm khí nhỏ như sợi tóc. Đánh trúng điểm sáng vị trí chỗ ở. Chỉ thấy cái kia hồ ly thân thể trực tiếp tại không trung chia năm xẻ bảy. Hóa thành nhiều lần khói đen. Nhưng mà Mục Cẩm Vân một kiếm này là hắn lấy trên thân mảng lớn vết thương đổi lấy. Chặn đánh bên trong tốc độ nhanh như vậy huyễn ảnh hồ ly. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Mà một khi dừng lại bắt giữ hồ ly vị trí. Trên người hắn liền sẽ bị cái khác hồ ly gây thương tích. Hết lần này tới lần khác lúc này. Hắn không có biện pháp khác. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. 6 con. 5 con, 4 cái, 3 con, dưới sự chỉ huy của Tô Lâm An, huyễn ảnh hồ ly bị từng cái đánh tan, Mục Cẩm Vân thân thể cũng không có một chỗ thịt ngon. Đây là bởi vì thân thể của hắn đi qua Niết Bàn Thần Thông rèn luyện qua duyên cớ. Bằng không mà nói, hắn sớm đã bị xé nát, còn thừa lại cuối cùng một cái huyễn ảnh hồ ly, mà Mục Cẩm Vân máu me khắp người. Trên thân không có một khối thịt ngon. Thân thể của hắn gù lưng. Phát ra kéo ống bể đồng dạng tiếng thở dốc. Hắn không hề động. Cuối cùng cái kia hồ ly cũng không nhúc nhích. Hồ ly giấu kín tại bóng tối bên trong. Không có bại lộ thân hình. Đồng bạn bị từng cái đánh tan sau nó cũng minh bạch. Một khi bại lộ liền có bị đánh nát nguy hiểm. Sứ mạng của nó còn chưa hoàn thành. Nó nhất định phải một kích mà bên trong. Khi nhìn đến nhiệm vụ mục tiêu lộ ra sơ hở thời khắc. Nhàn nhạt sương mù bỗng nhiên nhảy lên ra. Cẩn thận, Tô Lâm An nhìn thấy cái kia hồ ly đã cắn lên Mục Cẩm Vân yết hầu. Nàng bởi vì tiến vào huyền diệu trạng thái thân thể tiêu hao quá nhiều cái vốn không phương pháp thi triển ra linh lực và khí huyết lực lượng. Giờ phút này nhìn thấy nguy hiểm đã tới. Không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp thò tay ngăn tại Mục Cẩm Vân chỗ cổ. Mục Cẩm Vân có chút khép lại mí mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn chỉ là cố ý lộ ra sơ hở hấp dẫn hồ ly công kích. Lại không nghĩ rằng Tô Lâm An lại đột nhiên xuất thủ. Ngăn tại trước mặt hắn. Tô Lâm An, tâm hắn tiêm nhi run lên. Quanh thân huyết dịch tựa như đều đọng lại đồng dạng. Bành. Một thanh âm vang lên, Tô Lâm An cánh tay chấn động, tuy rằng rất đau, nhưng chỉ là nát phá một chút ra, tuyệt không thấy máu, ngược lại là ảo ảnh kia hồ ly bị chấn động đến thân hình rung động, giống như là sương mù bị gió thổi một chút, hơi kém bị thổi tan đồng dạng. Mục Cẩm Vân thừa cơ một kiếm đâm ra, đem huyễn ảnh hồ ly đánh tan về sau. Hắn mặt không thay đổi cúi đầu nhìn trong ngực Tô Lâm An một chút. Thân thể tàn tạ không chịu nổi. Có máu tươi theo hắn hai gò má lưu lại. Nhỏ xuống trên người Tô Lâm An. Mục Cẩm Vân bình tĩnh nhìn xem nàng. Tuyệt không phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng mà hắn lúc này nội tâm vạn phần vui vẻ. Tựa như đã bị mật đường cho lấp đầy. Nàng vừa mới cứu được hắn. Hắn sợ hắn mới mở miệng thanh âm quá kích động. Bị nàng chế nhạo. Tuy rằng trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nhưng hắn hận không thể lập tức quay người tại góc tường vui vẻ xoay quanh vòng. Hắn ánh mắt chuyển qua Tô Lâm An trên cánh tay. Lông mày hơi vặn. Chờ theo trong mắt nàng nhìn thấy chính mình máu thịt be bét bộ dạng về sau. Mục Cẩm Vân trong lòng mát lạnh. Vốn là không có nhiều biểu lộ mặt nhìn nghiêm túc hơn. Hắn kỳ thật muốn cười một chút. Nhưng cười lên chỉ sợ càng dữ tợn. Càng sợ trên mặt khẽ động. Đều có thịt nát đến rơi xuống. Vì vậy, hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Tô Lâm An bị Mục Cẩm Vân ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu. Hắn chỉ có một con mắt ai. Lúc này nhìn chằm chằm cánh tay của nàng nhìn đặc biệt hung. Hắn đang lo lắng tay của nàng. Tô Lâm An bỗng nhúc nhích chính mình vừa mới bị cắn đến cái kia đoạn cánh tay. Đem chính mình chỉ nát phá một chút ra thủ đoạn cho xoay chuyển tới. Giật giật khóe miệng nói. Kỳ thật, ta có chút nhi cứng rắn. Tuy rằng nàng làn da vẫn là mềm nhũn trắng nõn nà. Nhưng gánh đả kích năng lực cường đại dị thường. Nàng này la bạc thân thể nguyên bản liền da dày thịt béo. Tại bí cảnh bên trong tu vi tăng lên, lại đã thức tỉnh một ít thần tộc huyết mạch lực lượng về sau. Phòng ngự của nàng năng lực liền càng thêm cường đại. Ảo ảnh kia hồ ly đem hết toàn lực một kích mạnh nhất. Cũng vẻn vẹn chỉ là để nàng nát phá một chút ra. Đám kia hung thú không dám tới gần cầu gãy. Bọn chúng công kích rơi ở trên người nàng. Tuy rằng có thể sẽ đối nàng tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng muốn triệt để giết chết nàng. Sợ cũng là gian nan cực kỳ. Muốn ăn nàng. Khả năng sẽ còn sụp đổ mất bọn chúng răng. Nếu không phải hỗn đàn hỏa điểu theo thức hải nội bộ phát ra công kích. Nàng thật đúng là không lo lắng chính mình. Thực tế không được. Nàng cũng có thể trốn đi. Nàng lĩnh ngộ thần hoàng trận pháp thần thông. Tự nhiên hiểu rõ thần hoàng thân thể bên trong có chỗ địa phương cứng rắn nhất. Chính là hắn huyết thống đá địa phương. Nàng biết huyết thống đá vị trí. Chỉ cần tránh ở nơi đó. Hung thú cầm nàng không có biện pháp. Không nghĩ tới. Mục Cẩm Vân lại liều mạng bảo vệ nàng. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ. Tô Lâm An cũng biết nàng mê man thời điểm xảy ra chuyện gì. Nàng dừng một chút. Hỏi. Ta ngủ mê bao lâu? Tô Lâm An thần thức quét bốn phía một cái. Còn nói. Đúng rồi. Tiểu hỏa điểu đâu? Cách chương.